LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2593, Mộ Dung Thiên Diệp cái chết. Có thể nhìn ra, hắn phong thanh tử là giận thật à. Có một loại trước đó chưa từng có phẫn nộ. Càng thêm để cho hắn kiên định. Nhất định phải đem Tô Minh giết đi. Đồng thời không chỉ là Tô Minh, Mộ Dung Thiên Diệp cũng phải chết. Hôm nay Mộ Dung Thiên Diệp biểu hiện, để cho phong thanh tử giật nảy cả mình. Đồng thời cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Phong thanh tử mục tiêu thứ nhất vẫn là Mộ Dung Thiên Diệp. Chỉ cần đem Mộ Dung Thiên Diệp giải quyết cho, như vậy mọi thứ đều không phải là cái gì vấn đề. Chỉ thấy hai tay của hắn họa quyết, một đạo thập tự giá hình dáng quang mang, liền chui vào Mộ Dung Thiên Diệp thể nội. Mộ Dung Thiên Diệp toàn thân run rẩy, cảm giác tựa hồ đã mất đi cái gì một dạng, lập tức bay ra ngoài. Tô Minh có một loại dự cảm xấu, bởi vì hắn có thể nhìn ra, phong thanh tử tại sử dụng cái này một chiêu về sau, cũng đại khái có một chút thể nội khí tức không yên cảm giác tại. Nói rõ hắn cái này một chiêu, nhất định là khá cường đại. Sở dĩ Tô Minh hết sức lo lắng Mộ Dung Thiên Diệp, cũng không biết bây giờ Mộ Dung Thiên Diệp đến cùng thế nào. Tô Minh mau chóng tới, ôm lấy Mộ Dung Thiên Diệp, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Tô Minh vội vàng nói, người thế nào? Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp cũng không trả lời Tô Minh. Nàng lúc này xinh đẹp đôi mắt là nhắm lại, trên mặt thoạt nhìn có một ít thống khổ. Từ nàng nhíu chặt lông mày bên trên, Tô Minh đại khái liền có thể đã nhìn ra, vừa rồi phong thanh tử cái kia một lần, lấy Mộ Dung Thiên Diệp thực lực, vậy mà đều không có cách nào tiếp nhận. Tô Minh cũng không nhiều lời, lúc này không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn nhanh đem Mộ Dung Thiên Diệp thả trên mặt đất, đồng thời liên tục không ngừng tinh thần lực, bắt đầu hướng nàng thể nội mạnh vọt qua, mặc kệ bị cái gì tổn thương. Dù sao dùng tinh thần lực là khẳng định không có vấn đề gì. Tối thiểu nhất định có hiệu quả nha. Bất quá tốt sau một hồi, Mộ Dung Thiên Diệp lúc này mới mở to mắt. Nàng đối với Tô Minh lắc đầu, nói ra, đừng tốn sức, ngươi có khỏe không? Tô Minh lúc này nhanh hỏi, bởi vì Mộ Dung Thiên Diệp giọng nói chuyện thật sự là quá hư nhược một chút. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ đã không có cách nào dẫy dụa nữa một dạng. Ngươi đừng lo lắng, nhất định còn có cứu. Ta lập tức liền cho ngươi cứu tốt. Tô Minh là không tin ta. Hắn còn muốn tiếp tục kiên trì. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp, vậy mà một cái kéo lại Tô Minh tay. Nàng nói ra, ngươi nghe ta nói, ta có thể cảm nhận được ngươi cho ta truyền thâu, là một cỗ sinh mạng năng lượng, có thể dùng đến chữa thương. Bất quá ta trạng thái bây giờ, ngươi không phải quá minh bạch. Sinh cơ đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt, đó là phong thanh tử mạnh nhất một chiêu, bị đánh trúng về sau, không người có thể cứu. Tô Minh trong lúc nhất thời im lặng, trách không được đây, trách không được vừa rồi hắn tổng cảm thấy, bản thân chuyển vào đi tinh thần lực, giống như là bị người cho bài xích một dạng, hoàn toàn mất hết trước kia loại kia hiệu quả. Mộ Dung Thiên Diệp loại đẳng cấp này người, nhất định là kiến thức rộng. Nàng tất nhiên nói không được, vậy liền đã chứng minh, tinh thần lực đối với nàng mà nói, đoán chừng là thực không quá có tác dụng a. Cái này khiến Tô Minh rất là khó chịu, trong lòng tự nhủ tinh thần lực cũng không được, vậy hắn đến cùng nên làm cái gì? Vào giờ phút này Tô Minh, cảm giác phi thường bất lực, đó là một loại đối với mình nhỏ yếu bất lực, bởi vì cảm giác đã không biện pháp gì. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, chỉ một cái đem chính mình bộ mặt lụa trắng cho lấy rơi. Lập tức lộ ra một tấm kinh diễm thế nhân mặt. Tô Minh tại lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Thiên Diệp thời điểm liền đã nói. Một dạng nguyện ý đem mặt mình cho che kín nữ nhân. Dứt bỏ trang bức cái này không nói. Chỉ có hai cái nguyên nhân. Hơn nữa còn là hai thái cực nguyên nhân. Hoặc là đặc biệt đẹp đẽ. Làm sao đặc biệt xấu xí. Rất rõ ràng Mộ Dung Thiên Diệp là loại trước. Quá đẹp, gương mặt này quả thực đẹp để cho người ta thật không dám tin tưởng. Thậm chí có một loại đã vượt ra thế tục cảm giác. Không có cách nào dùng cần để hình dung. Nhìn Tô Minh sững sốt thời điểm. Mộ Dung Thiên Diệp cho dù là ở cực độ suy yếu trạng thái. Lại còn bật cười. Chỉ nghe Mộ Dung Thiên Diệp. Trực tiếp liền vừa cười vừa nói. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Tô Minh trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nữ nhân này cho người cảm giác là không có gì sánh kịp. Dù là Tô Minh bên người mỹ nữ nhiều như vậy, vẫn còn có loại này động tâm cảm giác. Nhưng là bây giờ tình cảnh này, mọi người tính mạng còn không giữ nổi. Hoàn toàn không thích hợp đi nói chuyện yêu đương. Tô Minh nhanh nói ra. Nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể cứu ngươi? Không cần làm phiền, ta đã sống không được bao lâu. Phong Thanh Tử hắn hiện tại cực độ suy yếu. Bất quá ngươi giết không xong hắn. Sở dĩ chạy mau, nhớ kỹ ta, ngươi chạy mau, còn có cơ hội chạy mất. Nói đến chỗ này thời điểm, Mộ Dung Thiên Diệp thanh âm, giống như càng ngày càng hư nhược rồi. Đồng thời con mắt cũng từ từ không mở ra được. Cuối cùng đem nàng tay, bỗng nhiên từ Tô Minh trong tay tránh thoát. Nện dưới mặt đất thời điểm, Tô Minh hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Mộ Dung Thiên Diệp đây là sự thực liền chết. Điểm một cái để cho Tô Minh nỗ lực cơ hội cũng không cho. Nàng liền trực tiếp như vậy đi thôi. Để cho người ta vô cùng bất đắc dĩ. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Nàng tại thời khắc cuối cùng, dùng tính mạng của mình, giúp đỡ Tô Minh. Chế tạo chạy trối chết không gian cùng thời gian. Bất quá Tô Minh lúc này, cả người đã hỏng mất. Đại não trống rỗng, co quắp ngồi dưới đất. Trong lòng có vô tận bi thương. Thực rất khó tưởng tượng. Bản thân cùng với nàng vậy mà sinh ra tình cảm. Tất cả thoạt nhìn, đều bị người cảm thấy. Là như vậy không chân thật. Thế nhưng là nữ nhân này, thực vì mình, vứt bỏ tính mệnh. Cũng bởi vì một phần hai người đều không có thừa nhận qua yêu. Tô Minh cái này người lại cực độ trọng cảm tình. Hắn nhất không thể nhịn được. Chính là loại chuyện như vậy phát sinh. Chớ đừng nhắc tới có người còn vì hắn. Bị mất mạng. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhưng bây giờ Tô Minh đã đầy đủ bi thương. Nước mắt không cầm được liền chảy xuôi xuống tới. Nếu như Mộ Dung Thiên Diệp còn sống. Hắn nhất định phải thường lo lắng. Thật vất vả cho Tô Minh sáng tạo ra một chút thời gian. Tô Minh vậy mà liền như vậy lãng phí. Nhưng nếu như Tô Minh thực tại Mộ Dung Thiên Diệp chết về sau, tranh thủ thời gian đứng lên bỏ chạy mà nói, vậy hắn liền thật không phải là Tô Minh. Phong Thanh Tử tỉnh lại. Cái này đối với Tô Minh mà nói là một cái rất tin tức xấu. Có thể xưng tin dữ. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp thi thể, Phong Thanh Tử cũng thần sắc phức tạp. Đây là hắn Thiên Thần Cung thánh nữ, vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là cứ như vậy bị hắn giết đi, khá là đáng tiếc. Hơn nữa bản thân hắn giữ lại Mộ Dung Thiên Diệp là có đại dụng, bất quá người đều chết rồi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả máu lạnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Người không đáng chết đã chết. Như vậy đáng chết người. Tự nhiên cũng chạy không thoát. Hôm nay Thiên Thần Cung tổn thất nặng nề. Phong Thanh Tử nhất định sẽ không bỏ qua Tô Minh. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.